Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Sát thủ đuổi theo tới. Sinh tử vận tốc. Bên ngoài, ở thiếu nữ không chú ý thời điểm, đằng sau có một chiếc hắc sắc xe Việt dã không gần không xa đi theo. Trong xe Việt dã ngồi hai cái một mực vụng trộm đi theo thiếu nữ người nước ngoài. Hai người bọn họ đánh ngất xỉu xe Việt dã chủ nhân. Sau đó trộm xe Việt dã đuổi theo. Bởi vì trước mắt quá nhiều người, hơn nữa chung quanh đều là camera, dễ dàng bại lộ không tốt ra tay. Cho nên bọn hắn chỉ có thể len lén đi theo. Chờ ít người thời điểm, lại xông đi lên giải quyết mục tiêu. Tuy nhiên thiếu nữ không có phát hiện, nhưng là xem như giang nam lão tài xế lại phát hiện. Nhắc nhở nói, cô nương, người có phải hay không mới vừa cùng bạn trai chia tay? Hơn nữa bạn trai là cái người nước ngoài. Thiếu nữ vẻ mặt mộng bức. Bác tài, người đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, ý của ta là, người có phải hay không mới vừa cùng ngươi người nước ngoài bạn trai chia tay? Cho nên dưới cơn nóng giận muốn tìm người có tiền gả. Thiếu nữ tiếp tục mộng bức. Bác tài, ngươi có ý tứ gì? Lão tài xế rất có kiên nhẫn, tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối yêu mến tình hoài. Ý của ta là, ngươi có phải hay không mới vừa cùng ngươi bạn trai chia tay? Ngươi nhìn xem đằng sau, ngươi bạn trai một mực theo sát ở phía sau. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng là còn đang tức giận, nhưng là muốn cố kỵ ngươi an nguy cho nên mới ở phía sau đi theo. Thiếu nữ sau khi thông qua kính, xe nhìn thấy phía sau, sắc mặt lập tức trắng bạch, dọa đến nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra. Thấy một màn như vậy, lão tài xế cho rằng thiếu nữ là cảm động khóc, càng thêm vững tin bản thân ý nghĩ. Thế là nói ra, có phải hay không rất cảm động? Ta nói a, nam nhân như vậy đã không thấy nhiều. Nhân ra một mực yêu ngươi, yên lặng thủ hộ lấy ngươi. Ngươi cùng tìm một cái có tiền nhưng là không yêu ngươi người. Không bằng tìm một cái toàn tâm toàn ý yêu ngươi người. Thời gian có thể sẽ khổ một chút, nhưng là nhất định sẽ trôi qua tốt. Tin tưởng lão phu lời nói. Ta nếm qua muối so với các ngươi nếm qua gạo đều muốn nhiều. Lão tài xế nói một đống. Hắn muốn thông qua bản thân tự thân dạy dỗ đem cái này một đôi tình lữ khuyên trở lại. Dù sao, ai còn không có một cái tuổi nhỏ xung động thời điểm. Rất nhiều sự tình, nghĩ thoáng liền tốt. Lão tài xế rất đắc ý. Vì bản thân ý nghĩ điểm khen. Đồng thời vì xúc tiến một đôi tình lữ. Hắn còn cố ý đem xe mở chậm, để người phía sau mau chóng đuổi theo. Kết quả, thiếu nữ không dằn nổi kêu to. Sư phụ, nhanh lái xe, nhanh rời ra bọn hắn. Tốc độ phải nhanh, lão tài xế không hiểu. Thế nào, tốt như vậy bạn trai ngươi còn không muốn. Thiếu nữ tiếp tục giống to. Hắn không phải bạn trai ta. Hắn là sát thủ, hắn là muốn giết ta người. Đi mau, lại không đi liền không còn kịp. Bọn hắn nhất định sẽ giết ta. Bao quát ngươi, sát thủ. Nghe được từ này, lão tài xế toàn thân giật mình một cái. Hắn nghĩ không ra hiện thực hòa bình thời đại. Hắn một cái bình thường lão tài xế, lại còn có thể gặp được chuyện như vậy. Quả thực là muốn hắn mạng già. Vừa nghĩ tới vạn nhất người phía sau thật là sát thủ, hắn dọa đến chân đều mềm, hẳn là không phải thật a. Bọn hắn thế nào lại là sát thủ đâu, không nên làm ta sợ. Lão tài xế bội bội nói, ôm lấy may mắn tâm lý đằng sau, đang theo dõi hai cái người nước ngoài trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn giống như phát hiện chúng ta, cái này rất bình thường, chúng ta lại không thế nào che giấu hành tung, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đâm chết bọn hắn. Cẩn thận, nơi này là Hoa Quốc, không phải chúng ta địa bàn. Nơi này cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Vậy thì thế nào? chỉ bằng những cái kia tiểu bạch thỏ. Nói cũng đúng, đúng lúc này, hai xe tiến nhập một đầu xe cộ thưa thớt đường cái. Phía sau hai vị người nước ngoài lạnh lùng gương mặt dâng lên một tia cười lạnh. Sau đó hung ác nhấn ga, thúc đẩy xe Việt dã nhanh chóng thẳng tiến, tựa hồ muốn vọt tới xe taxi. Loại kia cảm giác giống như muốn đồng quy vu tận, vô cùng điên cuồng, lão tài xế dọa đến mồ hôi đầy người. Bọn hắn thật đúng là sát thủ, thật muốn lấy bọn hắn tính mệnh. Cô nương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão tài xế khẩn trương hỏi, tận lực hướng nhiều người địa phương chạy, nếu như có thể tốt nhất thẳng đến gần nhất cục cảnh sát. Thiếu nữ đưa đề nghị, cô nương ngồi vững vàng, ta muốn ra tốc. Lão tài xế chỉ có thể tận lực kiềm chế nội tâm khẩn trương. Sau đó nhanh chóng thao túng xe taxi đánh bạc tính mệnh tăng tốc đi tới. Phía sau xe Việt dã cũng chăm chú đi theo. Hai chiếc xe phi nhanh ở hoang dã đại đảo, sau đó lại lọt vào người ta tấp nập. Một đường gà bay chó chạy. Bởi vì lão tài xế kỹ thuật lái xe tốt, hơn nữa đối với Giang Nam giao thông tình huống đều vô cùng rõ ràng, cho nên phía sau xe Việt dã muốn đuổi kịp cũng không dễ. Nhưng là xe Việt dã tính năng tốt hơn. Hơn nữa hai cái người nước ngoài không cố kỵ gì, điên cuồng đuổi giết, cho nên muốn rời ra hắn cũng không dễ dàng. Đoạn đường này, quả thực là sinh tử vận tốc. Cảnh sát giao thông đã sớm chú ý tới cái này dị thường một màn. Sau đó cảnh sát giao thông lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con mới từ biệt thự đi ra. Đang chuẩn bị chạy tới Petronas cao ốc. Đó là bởi vì hắn nghe nói Hà Dược có tân kế hoạch. Nếu như thành công sẽ đem văn học mạng thị trường đẩy hướng một cái khác cao phong. Hy vọng có thể lấy được hắn ủng hộ. Lâm Bắc Phàm cũng rất muốn biết. Cái này bị hắn moi ra sử thượng đệ nhất thì đại học Trạng Nguyên. Đến cùng có dạng gì kỳ tư diệu tưởng, dạng gì kế hoạch, đem văn hóa văn học sản nghiệp làm phát triển. Xe không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy nhanh lấy. Trùng hợp là, thiếu nữ ngồi xe taxi cũng ở cùng một con đường. Chỉ bất quá hai xe đối mặt mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Bắc Phàm xe từ từ ngừng lại. A Uy, làm sao Hảo Hảo đột nhiên ngừng xe? Lâm Bắc Phàm hỏi, Lâm tiên sinh, phía trước giống như xảy ra chuyện, có hai chiếc xe ở phía trước phi nhanh, còn có cảnh sát giao thông ở phía sau ngồi, tồn tại khá lớn phong hiểm, cho nên chúng ta trước dừng xe. A Uy nghiêm túc quan sát tình thế, sau đó nói, A, Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Sau đó liền không có phản ứng, bởi vì hắn hiện tại có long khí hộ chủ, lĩnh vực hộ thể, trừ bỏ sau cùng vũ khí hạt nhân có thể uy hiếp được hắn, lại cũng không có thứ gì có thể uy hiếp hắn mệnh. Trước mặt xe taxi cùng xe Việt dã tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Cùng Lâm Bắc Phàm xe không đến 100 mét, Lâm Bắc Phàm cũng thấy rõ tình trạng trước mặt, thật là sinh tử vận tốc. Vô cùng kích thích, đáng tiếc nha, ta về sau cũng không biết kích thích là tư vị gì. Lâm Bắc Phàm phát ra nhàn nhạt cảm khái, có bao trùm 10 km lĩnh vực, không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Nhìn về phía trước nhanh như điện chớp hai chiếc xe, bình tĩnh trong ánh mắt lại có một tia hâm mộ. Cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lão tài xế lại hỏi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách an ủi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Không nên để cho bọn hắn đuổi kịp. Chỉ hy vọng ở nơi này cảnh sát giao thông có thể sớm đem bọn hắn ngăn lại. Thiếu nữ lo lắng nói. Sau đó lại một lần xuất ra thập tự giá cầu nguyện. Tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Lão tài xế phi thường bất đắc dĩ. Nói thầm một tiếng xúi quẩy. Hảo Hảo lái xe, làm sao bỗng nhiên liền gặp gỡ loại chuyện này? Nếu là chơi không lại, mệnh đều muốn bồi. Nếu có may mắn sống sót, nhất định phải đi Bồ Tát thắp hương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.